Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh gọi điện cho chú Trương. Chú lập tức lái xe từ gara ra đón cô. Chú Trương cũng hơi bất ngờ. Tiểu thư sao ra nhanh vậy? Mới vào chưa đầy nửa tiếng, ăn một bữa cơm cũng đâu có nhanh vậy. Tang Ninh tựa người vào lưng ghế sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không rõ. Ừ, thấy Tang Ninh có vẻ không vui. Chú Trương lập tức có dự cảm xấu, thầm nghĩ, hỏng rồi, hôm nay chẳng lẽ lại hỏng việc nữa. Vậy thì về nhà, tiên sinh cùng phu nhân chắc chắn sẽ không tha cho tiểu thư mất. Chú Trương cũng không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng lái xe đưa cô về nhà họ Nam. Biệt thự nhà Nam lúc này đèn đuốc sáng trưng, xe vừa dừng trước cổng, má Trần vội vã ra mở cửa xe. Tang Ninh bước vào phòng khách, quả nhiên thấy cả nhà họ Nam đã ngồi đợi sẵn. Chỉ là không giống không khí căng thẳng như lần trước, lần này bầu không khí có phần kỳ lạ và phức tạp. Tang Ninh, con về rồi. Ôn Mỹ Linh lập tức đứng bật dậy, vội vàng hỏi. Đỗ Nghiêu, bên phía Đỗ Nghiêu đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng là họ đã biết tin đồn giữa Trần Chỉ Hàm và Đỗ Nghiêu. Tang Ninh cụp mắt xuống, không giấu được vẻ u sầu trên mặt. Là con vô dụng, cái gì cơ, là con không bằng Trần Chỉ Hàm. Con đã mang theo tất cả thành ý đến khách sạn Châu Tế, con chuẩn bị bánh kem và hoa để xin lỗi Đỗ Nghiêu. Nhưng không ngờ Đỗ Nghiêu đã ở bên Trần Chỉ Hàm rồi. Cả nhà họ Nam rơi vào một sự im lặng c, h, ế, tê chóc. Vậy là, tin đồn là thật, Trần Chỉ Hàm thực sự ở bên Đỗ Nghiêu. Trần Chỉ Hàm dám tranh giành Đỗ Nghiêu với Tang Ninh, cô ta chắc là đói đến phát điên rồi. Chuyện này có phải hiểu lầm không? Tang Ninh lắc đầu tuyệt vọng, nhưng khi con và các nhân viên phục vụ vào phòng, chúng con thấy họ đang không mặc gì ở bên nhau. Nhân viên còn dùng máy quay của con để ghi lại cảnh đó, bà mẹ muốn xem không? Tất nhiên, cô cũng đã mang theo máy quay về. Không cần, cả nhà họ Oam đồng thanh đáp. Tang Ninh đầy tự trách, là con không tốt, con không bằng Trần Chỉ Hàm. Ôn Mỹ Linh an ủi, sao lại là lỗi của con được, là nhà họ Trần không ra gì. Bà biết rõ Tang Ninh đã coi trọng cuộc hẹn này đến mức nào, chỉ riêng việc trang điểm và chọn trang phục đã mất 2 tiếng đồng hồ. Ông cụ Nam cũng tức giận đập bàn, thật không ra gì, nhà họ Trần dạy dỗ con gái kiểu gì vậy, ngay cả chuyện không biết xấu hổ như thế cũng làm ra được. Nam Tư Nhã vội vàng lên tiếng bảo chữa, chắc chắn là hiểu lầm thôi, chị Chỉ Hàm sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Trần Chỉ Hàm chắc chắn sẽ không thèm để ý loại người như Đỗ Nghiêu. Chuyện đã đến nước này rồi, còn hiểu lầm gì nữa? Ông cụ Nam cười lạnh, ta thấy nhà họ Trần là không muốn chia sẻ dự án với nhà họ Nam, nên mới muốn nuốt trọn. Nếu nhà họ Trần và nhà họ Đỗ kết thân, vậy thì dự án đó tất nhiên không còn phần của nhà họ Nam nữa. Nam Tư Nhã căng thẳng, không đâu, anh Tranh một lòng muốn hợp tác với nhà họ Nam, anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Còn biết cái gì? Ông cụ Nam quát, Nam Tư Nhã sững người. Không dám nói thêm lời nào. Ba đừng giận, Tư Nhã cũng không có ý gì đâu. Ôn Mỹ Linh vội khuyên can, ông cụ Nam phất tay, thôi đi, dù sao cũng không phải nhà họ Nam mất mặt. Nếu nhà họ Trần muốn tranh giành, thì cứ để họ tranh. Dùng thủ đoạn hèn hạ thế này, nếu nhà họ Trần không thấy mất mặt, thì ta thấy mất thay rồi. Ông cụ Nam hừ lạnh đầy khinh miệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Nam Tư Nhã tái mét vì lo lắng, cô ta sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà, càng sợ ảnh hưởng đến hôn ước của mình. Nam Trấn Minh và Ôn Mỹ Linh cũng rất tức giận, nhưng lại không biết chút giận vào đâu. Tang Ninh vẫn đứng đó, lặng lẽ, lại chính là người chịu tổn thương lớn nhất hôm nay. Hôm nay chắc con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ trước đi. Tang Ninh ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Nam Tư Nhã nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tang Ninh đang lên lầu. Hôm nay đáng ra phải là ngày Tang Ninh và Đỗ Nghiêu gắn bó với nhau. Thế mà bây giờ, Nam Tang Ninh lại dễ dàng thoát khỏi hôn sự này, còn trở thành người bị hại vô tội nhất. Đúng lúc đó, má Trần lại vội vàng chạy vào. Trần tiểu thư đến rồi, ở ngoài đang ầm ĩ đòi gặp đại tiểu thư nhà ta. Má Trần ngập ngừng rồi nói tiếp, trông có vẻ rất dữ dằn. Không chỉ dữ dằn, mà như thể muốn gờ, y. Ế, xê người. Tang Ninh khựng bước, quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt thoáng lo lắng. Nam Trấn Minh nhíu mày, cô ta còn dám vác mặt ra gặp người khác à? xảy ra chuyện như vậy, đáng lý phải trốn trong nhà ít nhất 3 tháng không dám ra ngoài, thế mà bây giờ lại còn dám chạy đến đây làm loạn. Trần thiếu gia cũng đến rồi. Má Trần bổ sung thêm, anh Tranh đến rồi à, mau mời vào. Nam Tư Nhã vội vàng nói. Nam Trấn Minh liếc nhìn cô, mặt vẫn lạnh như băng. Mời vào đi. Vâng, má Trần đi ra mời người vào. Ai ngờ vừa mở cửa, Trần Chỉ Hàm đã như phát điên xông thẳng vào. Nam Tang Ninh, con tiện nhân này, mày dám lừa tao. Tang Ninh sợ hãi lùi lại một bước. Tin tức hôm nay không phải do tôi tung ra. Tôi rời khách sạn là về nhà luôn, về đến nhà mới biết chuyện đã lan truyền rồi. Tôi thực sự không nói gì cả, lúc đó có rất nhiều người ở đó, có lẽ ai đó đã lén chụp lại. Ôn Mỹ Linh hiếm khi đứng ra bảo vệ, đúng đó Chỉ Hàm, hôm nay Tang Ninh từ khách sạn về nhà thẳng, đến giờ còn chưa kịp uống ngụm nước nào, nó không hề nói gì về cháu cả. Giờ Trần Chỉ Hàm lại phát điên chạy đến nhà họ Nam gây chuyện. Nhà họ Nam đương nhiên cho rằng cô ta vì những hình ảnh không đứng đắn giữa cô ta và Đỗ Nghiêu bị lộ nên mới kích động đến vậy. Nhưng Trần Chỉ Hàm lại chỉ tay vào mặt Nam Tang Ninh mà chửi mắng. Đừng giả vờ nữa, nếu không phải tại mày, sao tao có thể vào phòng của Đỗ Nghiêu được? Tang Ninh ngạc nhiên, tại sao cô lại vào phòng Đỗ Nghiêu? Cô đến hỏi tôi, cả nhà họ Nam cũng nhìn Trần Chỉ Hàm đầy nghi ngờ và kinh ngạc, sao lại có người mặt dày đến vậy? Là mày cố ý lừa tao. Tang Ninh cũng lạnh mặt. Nếu cô đã không chịu thôi, vậy tôi cũng chẳng cần giấu giếm cho cô nữa. Tôi đã trích xuất camera giám sát ở khách sạn Châu Tế rồi. Tang Ninh giơ điện thoại lên, mở đoạn video giám sát. Chính là cảnh Trần Chỉ Hàm đang mua thẻ phòng từ một nhân viên phục vụ. Trong video, 200 vạn, tôi muốn thẻ phòng này. Nhân viên phục vụ đưa thẻ cho cô ta. Trần Chỉ Hàm quay người lên thang máy. Cả nhà họ nó xem xong đoạn video, rồi nhìn lại Trần Chỉ Hàm, ánh mắt càng thêm khinh bỉ, cô ta dám bỏ ra 200 vạn để mua thẻ phòng. Đúng là đói quá hóa điên rồi, Trần Chỉ Hàm tức đến gần phát điên, nghĩ đến chuyện cô ta đã bỏ ra 200 vạn mua thẻ phòng của Đỗ Nghiêu, cô ta chỉ muốn g, y, ế, c người. Trần Tranh cũng tức giận, chỉ vào Nam Tang Ninh mà chửi. Chỉ Hàm không thể nào tự ý dây dưa với Đỗ Nghiêu. Nhất định là cô cố ý gài bẫy. Trần Chỉ Hàm nghiến răng nghiến lợi. Là mày cố ý khiến tao hiểu lầm. Khiến tao tưởng là. Tưởng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chỉ Hàm suýt nữa thì lỡ miệng nói ra cái tên Hạ Tư Tử. Đến lúc từ sắp bật ra, môi cô ta run lên, rồi lại nuốt trở vào. Cô ta không dám chọc vào Hạ Tư Tử. Cả Bắc Kinh ai chẳng biết tiếng tăm của người đó. Nếu để anh biết cô ta tính toán mua thẻ phòng của anh, anh chắc chắn sẽ khiến cô ta sống không yên. Tang Ninh chớp chớp mắt. Tưởng là gì? Tang Ninh tỏ vẻ vô tội. Nhưng Trần Chỉ Hàm lại nhìn thấy rõ ánh khiêu khích lộ liễu trong đáy mắt cô. Cách chương.